Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 168, tiến hóa bản cơ quan loại ám khí. Góc truyện audio.com. Chương 168, tiến hóa bản cơ quan loại ám khí. Đường Tam nói, lần này đi ra trước đó, ta tại Gia Lý Học Viện bên kia công tác thời điểm nghe được bọn hắn bên kia cũng có học viên phải sâu nhập Gia Lý Sơn Mạch thí luyện. Cho nên chúng ta rất có thể sẽ đụng phải đối phương. Tranh Tử sư tỷ, quay đầu ngươi tại trinh sát thời điểm, có cơ hội có thể chú ý một chút, nhìn xem chúng ta phụ cận phải chăng có động tĩnh của bọn hắn. Nếu như có, cụ thể ở nơi nào, tốt nhất là có thể đem nắm bọn hắn phương hướng, cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Ừm, tốt, rất mạnh sao? Trình Tử Tranh có chút hăng hái mà hỏi. Đường Tam chăm chú gật đầu. Nói. Rất mạnh. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu đều có bát giai. Đây cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Đương nhiên. Đây là không tính bọn hắn phía sau đi theo trưởng trấn lão sư điều kiện tiên quyết. Nghe Hoàng Kim Sư Tử Cẩu cùng Mỹ công tử đối thoại đến xem. Bọn hắn bên kia là không có sư trưởng đi theo. Dù sao, Hoàng Kim Sư Tử Cẩu bản thân liền là Hoàng Kim huyết mạch. Nếu như mình suy đoán chính xác, Mỹ công tử càng là yêu Hoàng huyết mạch, cấp cao nhất huyết mạch tồn tại. Tổ hợp như vậy liền xem như đối mặt yêu thú cấp 9 cũng nhất định có thể có sức tự vệ. Võ Băng Kỳ lông mày cau lại nói. Đi ra trước đó ngươi làm sao không nói? Đường Tam nói, ta là sợ các lão sư lo lắng quá mức, ảnh hưởng chúng ta đi ra lịch luyện. Chúng ta có Tranh Tử sư tỷ trinh sát, bảo trì khoảng cách cùng bọn họ, hẳn là liền vấn đề không lớn. Thực lực của chúng ta cũng xưa đâu bằng nay a. Ta có nhiều thứ tặng cho các ngươi. Vừa nói, Đường Tam từ túi trữ vật của chính mình bên trong đem từng kiện đồ vật móc ra. Nhìn xem cái kia từng kiện đen như mực lại tản ra điểm điểm kim mang vật phẩm kỳ lạ. Tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Quảng cáo. Trước mặt những vật này nhìn qua hàn quang lòe lòe có chút giống là vũ khí. Nhưng là bọn hắn chưa từng thấy qua tồn tại. Đây là. Võ Băng Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói. Đây là ta cùng trưởng trấn lão sư cùng nhau nghiên cứu đi ra vũ khí. Sớm nhất thời điểm chủ yếu là muốn cho Độc Bạch sư huynh vũ trang một chút. Dù sao, hắn không có gì chính diện sức chiến đấu. Về sau liền muốn không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên cho tất cả mọi người làm một chút. Những vật này ta xưng là ám khí. Tựa như đại sư huynh ta dạy cho ngươi thủ pháp ám khí một dạng. Chỉ bất quá những ám khí này là cơ quan loại. Thông qua máy móc phát xạ. Cho nên, cho dù là người bình thường đều có thể sử dụng. Uy lực cũng tương đương bất phàm. Mỗi người ta căn cứ đặc điểm của các ngươi có mang tính lựa chọn cho các ngươi tiến hành chế tạo. Tranh Tử sư tỷ, hai thứ này là của ngươi. Vừa nói. Đường Tam đem một cái cung nỏ bộ dáng, lại mang theo căng trùng cầu vai ám khí đưa cho Trình Tử Tranh. Còn có một cái ống tròn trạng, bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên Đường Tam lâm thời có thể tạo ra ám khí là có hạn. Một chút đặc biệt cường đại ám khí cũng không phải một sớm một chiều có thể chế tác được. Vậy cần thời gian, chính hắn đều không đủ dùng. Chớ nói chi là cho mỗi cá nhân đều phân phối. Đây là cái gì? Nhìn thấy chuyện mới mẻ vật. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Trình Tử Tranh tiếp nhận hai kiện ám khí. Chịu nặng có nhất định phân lượng. Phía trên hàn quang lấp lóe. Xúc tu phía dưới có loại tràn ngập thần bí cảm nhận. Đường Tam mỉm cười nói. Đây là khẩn bối đê đầu nổ. Người đem nó mặc ở phía sau lưng bên trên. Nhìn thấy phía trên cái này ba cây tên nỏ không có. Coi người muốn phát xạ thời điểm. Chỉ cần cúi đầu xuống. Bọn chúng liền sẽ từ ngươi sau đầu bắn ra. Nhất là tại ngươi trong quá trình phi hành phát xạ. Uy lực phi phàm. Khuyết điểm chính là chỉ có một lần phát xạ cơ hội. Phát xạ đằng sau liền muốn một lần nữa bổ sung. Những ám khí này tất cả đều là dùng ô kim chế tạo thành. Phi thường chân quý. Cho nên tên bắn ra mũi tên nhất định phải chú ý thu về. Mỗi người ta liền cho các ngươi phối 2 phần mũi tên mà thôi. Dùng qua nếu như ném đi liền không có. Một kiện khác là tụ tiễn. Tương đối nhẹ nhàng linh hoạt. Bọc tại tay phải của ngươi trên cổ tay. Đồng dạng là chỉ cần hướng phía dưới uốn lượn cổ tay. Phía trên tụ tiễn liền sẽ bắn ra. Hữu cơ quát có thể quyết định là một chút 3 cây đều bắn ra hay là một lần chỉ bắn ra 1 cây. Đường Tam tại cho Trình Tử Tranh giảng thuật ám khí cách dùng thời điểm. Trong lòng mình cũng có chút cảm giác kỳ dị. Phảng phất về tới kiếp trước lúc còn trẻ. Năm đó hắn ban sơ quật khởi. Ám khí làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Cái này 2 kiện ám khí ngươi đang sử dụng trước đó. Ta đề nghị ngươi trước vì chúng nó bổ sung năng lượng. Cái gọi là bổ sung năng lượng, chính là đưa ngươi huyết mạch chi lực quán chú đến phía trên trong pháp trận. Để nó tiến hành năng lượng tích lũy. Dạng này ngươi tái phát lúc bắn, uy lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Khác biệt huyết mạch chi lực, đối với ám khí tăng phúc hiệu quả cũng hẳn là khác biệt. Ta đã làm qua thí nghiệm. Không sai, lần này Đường Tam luyện chế ra tới ám khí cùng hắn ở tiền thế đợi chế tác ám khí khác biệt lớn nhất ngay tại ở pháp trận. Có thể nói đây là tiến hóa bản ám khí. Hắn cũng muốn rất nhanh thức thời A tại đấu la đại lục thế giới kia. Năm đó hắn thành thần đằng sau vạn năm. Trên đấu la đại lục liền xuất hiện hồn đạo khí. Hắn một tay sáng lập đường môn. Càng đem hồn đạo khí chế tác đầy lên đỉnh phong. Cường đại hồn đạo khí chính là tại ám khí trên cơ sở gia nhập rất nhiều phức tạp tồn tại. Thí dụ như hạch tâm pháp trận. Đương nhiên, còn có càng mạnh tồn tại. Thậm chí có được hủy thiên diệt địa uy năng cường đại hồn đạo khí. Nhưng vấn đề là, sớm đã thành thần Đường Tam. Cũng không có đi học tập những hồn đạo khí kia chế tác. Cho nên, hắn chỉ có lý niệm, cụ thể làm sao chế tác hồn đạo khí. Khi đó đã là thần vương hắn như thế nào lại biết. Bởi vậy, hắn chỉ là biết hồn đạo khí lý luận. Lúc này chế làm ra ám khí, chính là dựa theo lý luận. Chính mình suy luận ra như thế nào đem pháp trận cùng ám khí đem kết hợp. Càng quan trọng hơn là, thế giới này năng lượng thể hệ cùng đã từng đấu la đại lục cũng không giống với. Cho nên tại chế tác pháp trận thời điểm, còn muốn cùng thế giới này huyết mạch năng lượng thể hệ cùng phối hợp. Bởi vậy nghiên cứu ra tới gia cường phiên bản cơ quan loại ám khí. Uy năng tự nhiên muốn so với hắn kiếp trước khi đó cường đại rất nhiều. Khác biệt huyết mạch chi lực còn có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Điểm này là thần kỳ nhất. Khác biệt huyết mạch chi lực hiệu quả khác biệt là có ý gì? Võ Băng Kỳ tò mò hỏi. Quảng cáo, Đường Tam nói. Đơn giản tới nói, nếu như là tranh tử sư tỷ thi triển, rót vào huyết mạch chi lực của nàng, tên bắn ra mũi tên liền sẽ có một ít kim bằng biến đặc điểm. Thí dụ như tốc độ đặc biệt nhanh. Mà lại mang theo kim bằng biến sắc bén thuộc tính. Lực xuyên thấu sẽ càng thêm cường đại. Nếu như là đại sư huynh ngài đến thi triển. Rót vào ngươi băng tinh biến huyết mạch năng lượng. Như vậy, ngươi tên bắn ra mũi tên liền sẽ mang theo băng thuộc tính. Còn có thể dạng này. Trưởng trấn đối pháp trận nghiên cứu đều đã đến trình độ như vậy sao? Trình Tử Tranh liếc nhìn trong tay 2 kiện ám khí. Nhìn xem phía trên khắc rõ mang theo nhàn nhạt vầng sáng lưu truyền. Lại thể tích rất nhỏ hạch tâm pháp trận. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại cứu thục học viện dạy học bên trong. Cũng có giảng thuật pháp trận thời khắc. Nhưng đều là tương đối dễ hiểu. Các lão sư đối với pháp trận đều không có quá nhiều lý giải. Lại không nghĩ rằng lại có thể thần kỳ như thế làm đến. Đường Tam cầm lấy hai thanh thể tích tương đối khá lớn vật đưa cho Độc Bạch. Đây là đưa cho ngươi, Độc Bạch sư huynh, bởi vì thời gian eo hẹp, cho nên liền cho ngươi chế tạo ra như thế một đôi gia cắt thần nổ. Về sau ta sẽ giúp ngươi làm mặt khác, đem ngươi trang bị đến tận răng. Độc Bạch hưng phấn tiếp nhận hai thanh gia cắt thần nổ. Chịu nặng, nhưng hắn một mực tại rèn luyện thể phách, sử dụng tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Cái này cái gì gia cắt thần nổ dùng như thế nào? Hắn tò mò hỏi. Đường Tam nói, ngươi chú ý huyết mạch chi lực về sau, trực tiếp bóp nơi này cò súng, liền có thể dùng. Luận đơn thuần uy lực, nó là trong những ám khí này uy lực lớn nhất một cái. Không có một thanh gia cắt thần nổ đều có thể phun ra 36 cây tiểu nổ tiễn. Ta cũng rất chờ mong nhìn xem ngươi thiên hồ biến ra trì phía dưới, gia cắt thần nổ hiệu quả sẽ là dạng gì. Ta cảm thấy ngươi khả năng đều không cần nhắm chuẩn. Thiên hồ chi nhãn khí vận khống chế liền sẽ mang theo bọn chúng trúng mục tiêu đối thủ. Nhớ kỹ tại phát xạ trước đó nhắm chuẩn một chút. Ta chờ một chút dạy ngươi dùng như thế nào. Nói xong, hắn phân biệt đưa cho đại sư huynh Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý một kiện ám khí. Mỗi người bọn họ chính là một kiện. Đều là tụ tiễn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.